Xuyên thành nữ phụ làm tinh mang theo nhãi con chạy nạn. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Đường Đường cạn lời. La Đào Hoa này sao lại nói nhảm nhiều như vậy? Nàng thật sự là miệng khô đến một dấu chấm câu cũng không muốn nói. Nàng ta lại có thể nói nhảm hết bài này đến bài khác như vậy. Không ngại phí nước miếng sao? Ta coi như chịu khổ nghe lời ngươi đi đường dài như vậy. Nhưng mấy đứa nhỏ trong nhà làm sao chịu được? La Đào Hoa nói xong nhìn sắc mặt Tô Thị. Sợ chỉ đem mấy đứa cháu ra thì không đủ để Tô Thị mắng Giang Đường Đường. Lại nói, đương nhiên, mấy đứa nhỏ đi nhiều một chút, mệt mỏi một chút cũng không có gì. Chỉ sợ chậm trễ bệnh tình của tam đệ. Ngươi xem mặt tam đệ trắng bệch giống như quỷ vậy. Vậy đại tẩu có biết đi như thế nào không? Ngươi tới chỉ đường, chúng ta nghe lời ngươi. Giang Đường Đường nhìn La Đào Hoa nói. La Đào Hoa nhất thời giống như con gà bị bóp cổ. Giang Đường Đường tiếp tục nói. Hay là đại tẩu biết nơi nào có lương thực, nơi nào có nguồn nước? Chấm, La Đào Hoa lắp bắp trả lời. Ta nào biết, nếu ngươi cái gì cũng không biết, còn không bằng tiết kiệm chút nước miếng. Giang Đường Đường lạnh lùng nói. Đừng gây thêm phiền phức cho mọi người. Lục Thời Vượng tức giận trừng mắt nhìn La Đào Hoa. Chỉ có nàng nói nhiều thôi. Giang Đường Đường tiếp tục chống đầu nhìn Lục Thời Yến. Nói là chăm sóc hắn. Trên thực tế lại đang buồn ngủ. Đang mơ màng. Trong đầu đột nhiên, tít, một tiếng vang lên âm thanh cao lãnh của hệ thống. Đã tới gần mục tiêu. Xin ký chủ chuẩn bị tâm lý chữa trị cho nam chính. Tinh thần Giang Đường Đường nhất thời đại chấn. Nàng sắp nhận được phần thưởng của mình rồi. Nàng muốn một thùng nước khoáng Filico, còn muốn cua hoàng đế Alaska, bò tuyết Okobe, còn có lẩu cay trùng khánh thơm ngon. Hệ thống, nó không thể không ghét bỏ nhắc nhở. Xin ký chủ không nên nằm mơ. Chuẩn bị chạy chữa cho nam chính. Ngươi có ý gì? Giang Đường Đường vô cùng mất hứng. Phần thưởng đã nói đâu, phần thưởng là sau khi nam chính thuận lợi chữa trị mới có thể lĩnh. Hệ thống nói, hơn nữa với thành tựu hiện tại của ký chủ, không có khả năng lĩnh được phần thưởng cao cấp không thuộc về thời đại này. Giang Đường Đường tâm như cho tàn, không có mỹ thực, nàng còn không bằng chết đi cho rồi. A, mặc kệ Giang Đường Đường sụp đổ thế nào. Hệ thống lần nữa nhắc nhở. Xin ký chủ bình tĩnh, chuẩn bị thật tốt để chữa chạy cho nam chính. Hắn xem đại phu thì xem đại phu thôi. Ta phải chuẩn bị cái gì? Giang Đường Đường trợn mắt. Có điều nàng mới vừa trợn mắt xong, liền cảm thấy xe bỏ một trận sóc này. Ngay sau đó vang lên giọng nói khẩn trương của Lục Thời Vượng. Cha, có cướp. Giang Đường Đường mặt đen kịt, ở trong đầu lên án mạnh mẽ hệ thống. Có cướp tại sao không nói sớm? Ngươi là muốn hại chết ta sao? Ta đã liên tục nhắc nhở ký chủ chuẩn bị chữa trị cho nam chính. Hệ thống vô tội nói. Ngươi là nhắc nhở sao? Ở đây làm gì có đại phu? Rõ ràng là cướp. Giang Đường Đường tức giận. Hận không thể nhổ chết cẩu hệ thống này. Chỉ tiếc cẩu hệ thống cũng không có thực thể. Nàng chỉ có thể dậm chân. Là cướp, cũng là đại phu. Mời ký chủ hóa giải nguy cơ này. Cũng thuyết phục hắn trị thương cho nam chính. Hệ thống nói xong còn thiếu đánh bổ sung. Trên đời này không có cơm trưa miễn phí. Hãy nhớ đến phần thưởng của ngươi. Người nhà họ Lục và dân tị nạn bắt đầu đánh nhau. Giang Đường Đường vất vả lắm mới tránh được công kích của lưỡi hái. Nàng tức giận nói. Ngươi nói chút hữu dụng đi. Vì thế Giang Đường Đường liền nghe được một câu chuyện cực kỳ làm người ta thổn thức. Đại phu này tên Lý Thạch, người huyện Tiêu Thạch, vốn cũng là một đại phu nhân tâm nhân đức. Mặc dù mang theo cả nhà chạy nạn, cuộc sống nhà mình cũng không dễ chịu, nhưng lại không quên cứu người. Nhưng một đại phu nhân tâm nhân đức như vậy, chẳng những không được báo đáp, ngược lại bị dân tị nạn cướp đi tài vật, bị hại đến thê ly tử tán. Dưới cơn tuyệt vọng, Lý Thạch cũng tự kéo cho mình một đội ngũ, bắt đầu ở trên đường cướp bóc dân chạy nạn. Cách chương.